Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, hỗn độn khởi thủ trấn U Minh. Oanh, xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Cái kia đạo hắc khí tạo nên nước biển, mà Hối Châu ở trong biển chìm nổi, phát ra kinh khủng nghẹt ngào thanh âm. Đó là vật gì? Kính Môn chân nhân nhìn thấy đoàn kia hắc khí, không khỏi hơi là sững sờ, mà U Lôi chân nhân tắc hai mắt bên trong kiềm lôi lại xuất hiện. Chỉ gặp hắn hai tay nhoáng một cái, một tay cầm chùy một tay theo đục, nhắm ngay phía dưới liền bỗng nhiên nện cho một cái. Ầm ầm, tựa như thiên công tức giận, một đường đen kịt vô cùng lôi đình chạy cái kia hắc khí mà đi. Trực tiếp nhập vào ngoại đạo chi hải bên trong. Biển rung động thiên diêu, địa tiên xuất thủ công phạt, tất nhiên là băng thế chi uy, dù là tùy ý một chiêu cũng động tĩnh cực đại. Phàm thật sự quyết tâm, tất nhiên thanh thế hùng vĩ. Chỉ là trong nháy mắt, phía dưới phương viên vạn lý, toàn bộ nước biển trên đều bị kiềm lôi thấm đầy. Mà đoàn kia hắc khí bên trong thế mà phát ra thống khổ kêu gào. Có thể thanh âm kia lại không giống như là sinh linh phát ra. Đảo cùng quỷ mị không hai. Có chút không đúng, vật này không phải là sinh sự tử. Nhảy ra ngũ hành, không nhận ta kiềm lôi ảnh hưởng. Kiềm lôi chính là đen lôi. Cái này lôi đối ứng thượng thương trừng trị lực lượng. Chính là đến phạt chi uy cụ tượng hóa. Là thiên chi công, nhưng là âm chi loại, cùng chính thống lôi pháp là trái ngược chiêu số. Nhưng mà, tại đối phó một ít quỷ dị đồ vật lúc, kiềm lôi là ngoài ý muốn dễ dùng, chỉ lúc này lại không có kiến công. Cái này không khỏi để cho U Lôi chân nhân trong nội tâm so đo. Ngoại đảo thêm quỷ dị, lại để ta tới thử nó thử một lần. Kính Môn chân nhân trong mi tâm rực rỡ lôi quang rơi xuống. Lúc này cái kia hắc khí chịu lấy kiềm lôi xuất nhập. Đột nhiên hóa thành như cự mãng một dạng hắc ám hình thái. Hướng lên trời khung trên ba vị địa tiên vọt tới. Định, một chữ kết thúc mưa gió. Hắc khí đột nhiên bị liên tiếp lôi quang xích sắt trói lại. Rõ ràng là hữu hình vô thực chi thể. Lúc này lại bị áp chế không thể động đậy, chỉ là gào khóc tiếng gầm như cũ, như là tại nghe u minh khổ âm thanh. Âm dương mỏng động, lôi vũ sinh vật, lôi lấy tán chi, vũ lấy nhuận chi. Kính Môn chân nhân trong miệng niệm tụng kinh văn, những cái kia lôi quang xích sắt trói buộc càng ngày càng gấp, mà lại nhìn về một chỗ không ngừng sụp đổ. Huy hoàng quang bắt đầu bao trùm hắc khí mặt ngoài, tựa hồ muốn đem nó trấn áp là một đoàn viên cầu. U Lôi chân nhân nhìn thấy một màn này, lập tức mở miệng, thiên kiều cảnh đến cùng không giống. Ta lấy lục thần cảnh chi pháp công nó, cho dù tiên uy cuồn cuộn cũng chưa từng nại hà, chưa từng nghĩ gặp được thiên kiều, lập tức liền bị bắt phía dưới. Lý Tịch Trần quan sát cái này đoàn hắc khí, từ ngọn đảo chi hải bên trong bị mang tới, mắt bên trong hiển hóa âm dương ánh sáng mũi nhọn, muốn nhìn ra vật này thân phận chân chính. Hỗn độn một mảnh, hắc ám không ánh sáng, Lý Tịch Trần đang nỗ lực nhìn trộm nó. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một tấm to lớn gương mặt đột nhiên xuất hiện ở phương xa nước biển bên trong. Âm dương ánh sáng mũi nhọn bị ngăn cản cản, tấm kia to lớn gương mặt không có mở ra con ngươi. Trên thực tế, cùng kỳ nói là gương mặt không bằng nói chỉ có hai mắt hình dáng là rõ ràng. Còn lại ngũ quan, cực kỳ mông lung, một cỗ không hiểu nguy hiểm xông lên đầu. Kính Môn chân nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này đột nhiên xuất thủ. Hai trưởng chắp tay trước ngực, đột nhiên vỗ. Cái kia vô số rực rỡ lôi quang đem hắc khí trấn áp. Nhưng lại không phải thu hồi, mà là nhìn về ngoại đạo chi hải bên trong ném đi. Phương xa truyền đến tiếng gầm gừ. Lý Tịch Trần tối hậu nhìn thoáng qua, thấy rõ hắc khí chân tướng. kia là một giọt đã mục nát huyết. Nói cách khác, cái này đoàn hắc khí lại là huyết khí. Khô mục, hủ bại, đây không phải ngoại đạo chi hải đồ vật. Tìm căn nguyên tố nguyên, trực tiếp thăm dò đến U Minh Đại Hải. Lý Tịch trần mắt phải bên trong hôn ám quang minh xoay tròn. Trực tiếp xuyên thấu qua muôn sông nghìn núi, chiếu rõ đen kịt một màu thế giới. Ám núi U Hải, hẳn là U Lê Thiên. Tam thế dung hợp mà xuất hiện quỷ dị. Còn tốt, tối thiểu cho chúng ta một chút mặt mũi. Nếu như thiên tiên cấp quái vật, liền không có cách nào đối phó. Ngoại đạo chi hải phần lớn là quỷ dị đồ vật. Một lần gặp mà kinh, hai lần gặp mà sợ, ba lần gặp mà sững sờ, bốn lần liền đã không cảm giác thích đáng xử trí. Không muốn khởi lòng tham vọng cầm chính là ba vị địa tiên đều không có quá mức chấn kinh. Chính là Lý Tịch Trần cũng là như thế. So sánh dưới, ba người lại thêm để ý trong nước biển xuất hiện tấm kia mông lung gương mặt. Người Hối Châu đâu? Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Có một ít vấn đề, nên có vượt qua trưởng khống đồ vật xuất hiện lúc. Tất nhiên muốn chuẩn bị rời đi. Chúng ta không phải Thái Uyên cùng Vương Độ. Không có loại kia vô địch khí phách. Kính Môn chân nhân mở miệng. Lý Tịch Trần niết lên đạo ấn. 300 năm dung luyện. Hối Châu cũng có thể bị thúc đẩy một hai. Cuối cùng đã chỉnh hợp âm dương. Mặc dù không bị Lý Tịch Trần xem như pháp bảo, thế nhưng song phương cũng có liên hệ, chỉ có đem nó chôn xuống, cái này liên hệ mới có thể triệt để chặt đứt. Hối Châu ở trong nước biển chìm nổi, lúc này ngay tại rời xa gương mặt kia, cảm ứng được Lý Tịch Trần triệu hoán, nó từ ngoại đạo bên trong bay lên, bắt đầu đối bốn phía sinh ra một cỗ bài xích lực lượng. Đây là chính Hối Châu bản năng, tướng liễu ác ý đang chấn động, mà ngôi đại đạo chi hải bên trong, tựa hồ có cái gì vô thượng tồn tại cảm giác đến cỗ này hung thần ác ý. Thế là tại mông lung phương xa, cái kia đạo tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang dội tới. Mà cùng thời khắc đó, mặt khác một chỗ ngoại đạo chi hải đột nhiên bắt đầu biến hóa. Đen kịt nước biển tràn ngập tới, kia là U Minh Hải, là âm thế vĩ đại lực lượng. U Minh Hải xuất hiện, Lý Tịch Trần gặp được chỗ kia biến hóa, thao túng Hối Châu nhìn về Minh Hải bên trong ném đi. Mà Hối Châu bay ra, chỉ ngay một khắc này, ngoại đạo chi hải bên trong, sương mù chỗ sâu đột nhiên có một cái to lớn bàn tay lộ ra. Oanh! Phong vân biển động, dễ như trở bàn tay. Kính Môn chân nhân sắc mặt ngưng tụ, một phát bắt được Lý Tịch Trần cùng U Lôi chân nhân. Hai người hiểu ý, liền bắt đầu lui lại. Hư thiên khe mở rộng, từ ngoại đạo chi hải bên trong lui về Hàn Sơn thế giới bên trong. Không phải thiên tiên lực lượng, chỉ chênh lệch không xa. Hai vị lão địa tiên hiển nhiên đối với xử lý đủ loại ngoài ý muốn là xe nhẹ đường quen. Hiển nhiên đụng phải loại này tình huống đặc biệt không chỉ một lần hai lần. Lý Tịch Trần mở miệng. Hai vị chân nhân đối với những vật này có thể có minh bạch thuyết pháp. Thuyết pháp, không có cái gì thuyết pháp. Mỗi một lần xuất hiện cũng khác nhau. Nhưng chỉ cần không đi qua phân đụng vào liền tốt. Như bên ta mới đem cái kia hắc khí vứt xuống. Nếu như không ném, sợ là sẽ phải xuất hiện biến cố. Ngoại đạo chi hải chính là như thế. Quỷ đáng sợ đồng thời lại đeo đuổi âm dương hòa hợp. Kính Môn chân nhân giải thích, mà U Lôi chân nhân bỗng nhiên khái thán một tiếng. Cái kia cứng rắn biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Nói, bây giờ suy nghĩ một chút. 300 năm trước Thái Uyên cùng Vương Độ tại ngoại đạo chi hải kịch chiến. Đến tột cùng là bực nào thiên uy, để cho ta là tâm trì thần vãng. Còn có cái kia nhất trúc ly ba, Thái Uyên cũng là thần nhân, làm sao tìm được loại đồ vật này? Hai vị địa tiên mở miệng, nhưng ngay lúc này, dị biến phát sinh, U Minh Hải trong nước, có một mảnh sương mù bay lên, trong đó sáng lên đèn đuốc. Lý Tịch Trần chỉ là trông thấy cái kia đèn đuốc, lập tức chấn động, năm đó trấn áp Bồng Lai ác quỷ lúc, cũng có những vật này xuất hiện. U Lê đốt đèn người, người không nên đi tìm kiếm bọn hắn, cũng không nên đi ngược dòng tìm hiểu. Thiên Cương đồng tử lời nói còn tại trong tai tiếng vọng. Những này là bị địa tiên chi tổ đều kiêng kỵ tồn tại. Càng là cùng cái kia Hoa Sơn lão đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đốt đèn người xuất hiện, không chỉ một vị, thô sơ giản lược trông thấy. Cái kia có vài chục đường cái bóng, ẩn náu tại trong mây mù. Những cái kia là, thứ gì? U Lôi chân nhân gặp được sách bọn người, lập tức kinh ngạc, mà Kính Môn chân nhân sắc mặt cũng nghiêm túc lại, cảm giác tình thế tựa hồ có chút biến hóa. Hối Châu ngay tại nhìn về U Minh Hải rơi đi, nháy mắt, chính là giờ phút này, ngoại đạo chi hải bên trong bàn tay chuyển động, đột nhiên đuổi theo Hối Châu, tại hướng U Minh Hải vỗ tới. Hỗn độn cùng U Lê va chạm, như trời cùng đất tại giao hợp, hoặc là chém giết, hắc thủy cùng hỗn độn chi thủy dung hợp, tán loạn, sụp đổ, mà tại thời khắc này, Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu, có thể nói là ba vị địa tiên trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một chiếc cổ thuyền, mà tại U Lê Hải cùng ngoại đạo chi hải chỗ giao giới. Có một đường phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ vang vọng. Kia là từ 300 năm trước truyền đến thanh âm, tàn phá cầu đá xuất hiện, dường như đang triệu hoán lấy ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục